Sư nói tụng: Hướng Thánh Chúa Do Lai Pháp Đế Nghiêu, ngự nhân dĩ lễ khúc long yêu, hữu thời náo thị đầu biên quá, đáo xứ văn minh hạ thánh triều. Phụng tịnh tẩy nùng trang vi a thùy, tử quy thinh lý khuyến nhân quy, bách hoa lạc tận đề vô tận, cánh hướng loạn phong thăm xứ đề. Công khô mộc hoa khai kiếp ngoại xuân, đảo kỳ ngọc tượng sấn kỳ lân, nhi kim cao ẩn thiên phong ngoại, nguyệt kiểu phong thanh hảo nhật thần. Cộng công chúng sinh chư Phật bất tương xâm, sơn tự cao hề thủy tự thâm, vạn biệt thiên sai minh đệ sự, chá cô đề xứ bách hoa tân. Công công đầu giác tài sinh dĩ bất kham, nghĩ tâm cầu Phật hảo tu tàm, điều điều không kiếp vô nhân thức, khẳng hướng nam tuần ngũ thập tam. Dịch: Hướng Thánh Chúa từng dùng pháp đế nghiêu, kẻ hầu thao lễ khúc long yêu, chợ ồn có lúc đi qua thẳng, đến chỗ văn minh mừng thánh triều. Phụng tắm sạch máu me đấy là ai, tiếng hót đổ quyên quyến người về, trăm hoa rụng hết ca không bặt, lại đến núi sâu hót mãi mê. Công hoa nở cây khô xuân kiếp ngoại, ngã lưng tượng ngọc đuổi kỳ lân, ngoài ngàn chót núi hôm nay ẩn, trăng sáng gió lành buổi sáng tươi. Cộng công chúng sinh chư Phật nào lẫn xen, núi tự cao trừ nước tự sâu, ngàn sai muôn biệt sự quá rõ, chá cô vừa hót trăm hoa cười. Công công đầu mới mọc sừng việc chẳng nên, đem tâm cầu Phật thật hư hèn, xa xôi không kiếp nào ai biết, chịu hướng về Nam 53. Tuyết Phong nghĩa tồn bữa củi, bèn bó một bó củi ném trước mặt sư. Sư hỏi: Nặng nhiều ít? Tuyết Phong thưa: Người khắp trên mặt đất chung dở không nổi. Sư hỏi: Sao đem đến đây được? Tuyết Phong đáp: Không được. Có vị tăng hỏi: Luôn luôn xiên lau chùi, vì sao không được y bát? Chẳng biết người nào nên được. Sư bảo: Người không vào cửa được. Tăng thưa: Vả như người không vào cửa lại được hay không? Sư bảo: Tuy nhiên như thế, chẳng được cùng kia từ chối. Nói thẳng rằng, xưa nay không một vật vẫn chưa nên được y bát kia. Người hỏi người nào nên được, nơi đây nên có một chuyển ngữ, hãy nói có chuyển ngữ gì. Tăng nói đến 96 chuyển ngữ mà chưa khế hợp, một chuyển ngữ sao rốt mới khế hợp ý sư. Sư bảo: Xà lê sao không nói chuyển ngữ ấy trước? Có vị tăng hỏi: Bình thường thầy dạy chúng con đi đường chim, điểu đạo, chưa biết thế nào là đường chim. Sư bảo: Chẳng gặp một người. Tăng thưa: Thế nào là đi? Sư bảo: Phải ngay dưới chân không việc khác. Tăng thưa: Như đi đường chim, phải là bản lai diện mục chăng? Sư bảo: Xà lê nhân đâu mà điên đảo? Tăng thưa: Chỗ nào là con điên đảo? Sư bảo: Nếu không điên đảo, vì sao lại nhận giặc làm con? Tăng thưa: Thế nào là bản lai diện mục? Sư bảo: Chẳng đi đường chim. Ban đêm tham vấn mà không thắp đèn, có vị tăng ra thưa hỏi, hỏi xong trở lui. Sư bảo thị giả thắp đèn và gọi vị tăng vừa thưa hỏi đến. Vị tăng ấy ra đến gần sư. Sư bảo: Lấy 2-3 lượng phấn đến cho thượng tọa này. Vị tăng ấy phủi áo trở lui. Từ đây tỉnh giác bèn đem tất cả y và dụng cụ cho hết, thiếp trai cúng dường. Đến 3 năm sau, vị tăng ấy đến từ giả sư, sư bảo, đi vui vẻ. Lúc đó, Tuyết Phong đứng hầu hỏi sư, vị tăng này từ giả bao lâu sẽ trở lại? Sư bảo, y chỉ biết một lần đi mà không biết trở lại. Vị tăng ấy về nhà tăng đến chỗ để y bát, ngồi tịch. Tuyết Phong đến báo tin cho sư, sư bảo, tuy nhiên như thế, so với lão tăng vẫn còn ba đời. Sư thượng đường dạy chúng, lại có người không đền đáp bốn ân ba cõi chăng? Chúng đều không đáp, sư lại bảo, nếu chẳng thể nhận ý này, làm sao vượt khỏi hoạn trước sao? Hẳn phải tâm tâm chẳng chạm vật, bước bước không chỗ nơi, thường không gián đoạn mới được tương ưng. Cần phải nỗ lực, chớ nhàn rỗi qua ngày. Tào Sơn bổn tịch đến từ sư, sư bèn phó chúc. Ta ở chỗ tiên sư Vân Nham thân được ấn chứng, bảo cảnh tam muội là yếu chỉ cùng tột. Này phó chúc cho ngươi. Lời rằng, như thị chi pháp, pháp như thế ấy, Phật tổ mật phó, Phật tổ thầm trao, nhữ kim đắc chi, này ngươi được đó. Nghi thiện bảo hộ, nên khéo giữ gìn. Ngân quyển thành tuyết, chén bạc đựng tuyết. Minh nguyệt tàn lộ, trăng sáng che cò. Loại chi phất tệ, loại đó chẳng đồng. Hỗn tắc tri xứ, lẫn thì biết chỗ. Ý bất tại ngôn, ý chẳng ở lời. Lai cơ diệt phó, cơ đến cũng đến. Động thành sào cựu, động thành hang ổ. Sai lạc cố trữ, sai rơi đoái giữ. Bối xúc câu phi, tránh chạm điều lỗi. Như đại hỏa tụ, như đống lửa lớn. Đảng hình văn thể, chỉ bày màu vẽ. Tức thuộc nhiễm ô, liền thuộc nhiễm ô. Dạ bán chính minh, nửa đêm sáng tỏ. Thiên hiểu bất lộ, trời sáng chẳng bày. Vị Phật tác tắc, vị Phật làm phép. Dùng bạc chư khổ, dùng nhổ các khổ. Tuy phi hữu vi, tuy chẳng hữu vi. Bất thị vô ngữ, chẳng phải không nói. Như lâm bảo cảnh, như đến gương báo. Hình ảnh tương đổ, hình bóng thấy nhau. Nhữ bất thị cừ, người chẳng phải y. Cừ chính thị nhữ, y chính là ngươi. Như thế anh nhi, như trẻ trong nôi. Ngũ tướng hoàng cụ, năm tướng đầy đủ. Bất khứ bất lai, chẳng đi chẳng lại. Bất khởi bất trụ, chẳng dậy chẳng đứng. Bà bà hòa hòa, tu oa tu qua. Hữu cú vô cú, có câu không câu. Chung bất đắc vật, trọn chẳng được vật. Ngữ vị chánh cố, vì lời chưa rõ. Trùng ly lục hào, trùng ly sáu hào. Thiên chính hồi hổ, thiên chánh hồi hổ. Điệp nhi vi tam, chồng chất làm ba. Biến tận thành ngũ, biến khắp thành năm. Như trị thảo vị, như vị trị thảo. Như kim cương sử, như sử kim cương. Chính trung diệu hiệp, chính trung khéo gợp. Sao sướng song cử, nhịp sướng đồng cử. Thông tông thông đồ, thông tông thông đồ. Hiệp đới hiệp lộ, gộp hẹp gộp rộng. Thố nhiên tắc cát, yên lặng thì tốt. Bất khả phạm ngỗ, chẳng nên phạm nghịch. Thiên chân nhi diệu, thiên chân mà diệu, bất thuộc mê ngộ, chẳng thuộc mê ngộ. Nhân duyên thời tiết, thời tiết nhân duyên, tịch nhiên chiêu trước, lặng lẽ rành rõ. Tế nhập vô gian, nhỏ vào chẳng hở. Đại tuyệt phương sở, lớn tột chỗ nơi. Hào hốt chi sai, sai trong mảy may. Bất ưng luật lữ, chẳng hợp luật lữ. Kim hữu đốn tìm, nay có đốn tìm. Duyên lập tông thú, duyên lập tông thú. Tông thú phân hỷ, tông thú phân vậy. Tức thị quy củ, tức là quy củ. Tông thông thú cực, tông không thú tột. Chân thường lưu trú, chân thường trôi chảy. Ngoại tịch trung diêu, ngoài yên trong loạn. Hệ câu phục thử, cột ngựa dẹp chuột. Tiên thánh bi chi, thánh trước thương đó. Vi pháp đàn độ, vì làm pháp thí. Tùy kỳ điên đảo, tùy kia điên đảo. Dĩ truy vi tố, lấy nâu làm trắng. Điên đảo tưởng diệt, tưởng điên đảo diệt. Khẳng tâm tự hứa, lấy tâm tự nhận. Yếu hiệp cổ triệt, cốt hiệp vết xưa. Thỉnh quân tiền cổ, xin xem xưa trước. Phật đạo thùy thành, Phật đạo sắp thành. Thập kiếp quán thọ, mười kiếp quán cây. Như hổ chi khuyết, như hang của cọp. Như mã chi chú, như trạm của ngựa. Dĩ hữu hạ liệt, do có thấp kém. Bảo kỹ trân ngự, bàn báo xe quý. Dĩ hữu kinh dị, do có sợ hãi. Ly nô bạch cổ, mèo nhà bò trắng. Nghệ dĩ xảo lực, nghệ do sức kéo. Xạ trúng bách bộ, trăm bước bắn trúng. Tiễn phong tương trị, tên nhọn sắp chạm. Xảo lực hà dự, sức khéo làm gì. Một nhân phương ca, người gỗ vừa ca. Thạch nữ khởi vũ, gái đá đứng múa. Phi tình thức đáo, tình thức chẳng đến. Ninh dung tư lự, đâu cho suy nghĩ. Thần phụng ư quân, thần phụng nơi vua. Tử thuận ư phụ, con thuận nơi cha. Bất thuận phi hiếu, không thuận chẳng hiếu. Bất phụng phi phụ, không phụng chẳng phụ. Tìm hàm mật dụng, làm thầm dụng kính. Như ngu như lỗ, như ngu như ngốc. Đảng năng tương tục, chỉ hay tiếp nối. Danh chủ trung chủ, gọi chủ trong chủ. Sư lại bảo, thời đại mạt pháp, người nhiều càng huệ. Nếu cần nghiệm rõ chân ngụy, có ba thứ sấm lậu, rỉ chảy. Một là kiến sấm lậu, căn cơ không rời địa vị, rơi trong biển độc. Hai là tình sấm lậu, dính mắc tại xoay về và bỏ đi, chỗ thấy chênh lệch khô khan. Ba là ngữ sấm lậu, giỏi nghiên cứu mất chân tông, căn cơ mờ mịt trước sau, trí ô trọc trôi chảy. Đối ba thứ này, người phải khéo biết. Sư lại làm ba bài kệ cương yếu. Một, sao sướng câu hành, kim châm sông tỏa bị, hiệp lộ ẩn toàn cai, bảo ấn đương phong diệu, trùng trùng cấm phùng khai. Hai, kim tỏa huyền lộ, giao hổ minh trung ám, công tề chuyển giác nan, lực cùng phong tiến thối, kim tỏa võng mang mang. Ba, bất đọa phàm thánh, sự lý câu bất thiệp, hồi chiếu tuyệt u vi, bối phong vô xảo chuyết, điện hỏa thước nan truy. Dịch: một, nhịp sướng đồng hành, chìa vàng hai khóa đủ, ẩn bày thảy bao trùm, ấn báo tài chống gió, lụa gấm đứt đường khâu. Hai, lưới vàng bủa đường huyền, lẫn nhau sáng trong tối, chuyển giác khó công bằng, sức tột quên lui tới, lưới vàng bủa khắp nơi. 3. Chẳng rơi phàm thánh. Sự lý đều chẳng mất, soi lại bạc u vi, trái gió không khéo vụng, điện chớp khó theo tầm. Sư lại làm bài kệ: đạo vô tâm hiệp nhân, nhân vô tâm hiệp đạo, dục thức cá trung ý, nhất lão nhất bất lão. Dịch: đạo không tâm hợp người, người không tâm hợp đạo, muốn biết ý trong đó, một già một chẳng già. Sư bệnh, sai Sa Di báo tin Vân Cư hay. Sư dặn Sa Di: Vân Cư hoặc hỏi hòa thượng an vui chăng? Người chỉ nói: con đường Vân Nham sắp đứt. Người nói xong phải đứng xa, e y đánh ngươi. Sa Di lãnh mệnh đi báo tin, nói chưa dứt lời đã bị Vân Cư đánh một gậy. Sắp viên tịch, sư bảo chúng: ta có tiếng tâm ở đời, người nào vì ta trừ được? Cả chúng đều không đáp được. Lúc đó ông Sa Di ra thưa: xin pháp hiệu hòa thượng. Sư bảo: tiếng tâm của ta đã hết. Có vị tăng hỏi: hòa thượng bệnh lại có cái chẳng bệnh chăng? Sư đáp: có. Tăng thưa: cái chẳng bệnh lại thấy hòa thượng chăng? Sư bảo: lão tăng xem y có phần. Tăng thưa: chưa biết hòa thượng làm sao xem y. Sư bảo: khi lão tăng xem chẳng thấy có bệnh. Sư lại hỏi tăng: lìa cái thân hình hài rỉ chảy này, người đến chỗ nào cùng ta thấy nhau? Tăng không đáp được. Sư bèn làm bài kệ: học giả hằng sa vô nhất ngộ, quá đại tầm tha thiệt đầu lộ. Dục đắc vong hình dẫn tung tích, nỗ lực ân cần không lý bộ. Dịch: kẻ học hằng sa ngộ mấy người, lỗi tại tầm y trên đầu lưỡi. Muốn được quên thân bạc dấu vết, nỗ lực trong không bước ấy ngươi. Sư sai cạo tóc tắm gội xong, đắp y bảo chúng đánh chuông, giả từ chúng ngồi yên mà tịch. Đại chúng khóc lóc mãi không dứt. Sư chợt mở mắt bảo: người xuất gia tâm chẳng dính mắc nơi vật là tu hành chân chính. Sống nhọc thích chết, thương xót có lợi ích gì? Sư bảo chủ sự sắm trai ngu si để cúng dường. Chúng vẫn luyến mến quá, kéo dài đến ngày thứ bảy. Khi thọ trai, sư cũng cùng chúng thọ. Thọ trai xong, sư bảo chúng: tăng già không việc, sắp đến giờ ra đi, chớ làm ồn náo. Sư vào trượng thất ngồi yên mà tịch. Bấy giờ là tháng 3, năm thứ 10, niên hiệu Hàm Thông nhà Đường, 869, sư thọ 63 tuổi, được 42 tuổi hạ. Vua sắc phong là Ngộ Bổn Thiền Sư. 2. Thiền Sư Tăng Mật. Sư ở chỗ Nam Tuyền đến phiên đập sợi. Nam Tuyền thấy hỏi: làm gì? Sư đáp: đập sợi. Nam Tuyền hỏi: ông lấy tay đập hay chân đập? Sư thưa: thỉnh hòa thượng nói hộ. Nam Tuyền bảo: hãy ghi nhớ rõ ràng, đợi sau khi gặp người tác gia sáng mắt đem ra hỏi lại. Sư cùng Động Sơn lương giới qua suối. Động Sơn bảo: chớ lầm hạ chân. Sư bảo: lầm tức qua chẳng được. Động Sơn bảo: việc chẳng lầm thì sao? Sư bảo: cùng trưởng lão qua suối. Một hôm, sư cùng Động Sơn đi cuốc cỏ trong vườn trà. Động Sơn ném cây cuốc xuống đất bảo: hôm nay tôi mệt, không còn một chút khí lực. Sư bảo: nếu không khí lực, cái gì còn nói được? Động Sơn bảo: huynh sẽ bảo có khí lực là phải chăng? Sư cùng Động Sơn đi núi, chợt thấy một con thỏ bạch chạy qua. Sư khen: giỏi thay. Động Sơn hỏi: cái gì? Sư bảo: đại sĩ bạch y bái tướng. Đồng Sơn nói: lão lão đại đại tác gia cá thuyết thoại. lớn lớn già già nói ra lời ấy. Sư hỏi, huynh thì sao? Đồng Sơn nói, bậc trăm anh thời xưa tạm thời mất hồn. Sư may đồ, Đồng Sơn thấy, hỏi, việc may đồ thế nào? Sư bảo, tinh tuồng may may. Đồng Sơn bảo, 20 năm đồng hành, nói ra lời ấy đâu có được công phu. Sư hỏi, huynh nói sao? Đồng Sơn nói, đạo lý này như đại địa phát hỏa. Sư hỏi, chỗ trí thức đã thông, sao chẳng đi qua lối tắt, thỉnh huynh một lời. Đồng Sơn bảo, sư bá ý đâu được chấp công. Sư nhân đây đốn giác, lời nói phi thường. Sư cùng Đồng Sơn qua cây cầu khỉ. Đồng Sơn qua trước rồi, giở cây cầu lên bảo, qua đây, qua đây. Sư gọi, xà lê giới. Đồng Sơn bèn hạ cây cầu xuống. Bùi Hưu hỏi chúng tăng, cúng dường Phật có đến ăn chăng? Chúng tăng đáp, như đại phu tế gia thần. Bùi Hưu đem câu hỏi này đến hỏi Vân Nham. Vân Nham đáp, có bao nhiêu thức ăn đồng thời đem đến. Vân Nham lại hỏi sư, đồng thời đem đến sao làm gì? Sư đáp, sao đậy trả bát. Vân Nham gật đầu. Sao sư về trụ tại Thần Sơn thuộc Đàm Châu, có vị tăng đến hỏi, thế nào không có chỗ nghe mới là nghe kinh? Sư bảo, ghét hội chăng? Tăng thưa, cần hội. Sư bảo, chưa hiểu nghe kinh. Tăng hỏi, tại sao nhất địa chẳng thấy nhị địa? Sư bảo, ông chẳng lầm ư, ông là địa nào? Có một cư sĩ hỏi, vì việc sinh tử xin thầy một lời. Sư bảo, ngươi khi nào sinh tử? Cư sĩ thưa, con chẳng hội, thỉnh thầy nói. Sư bảo, chẳng hội cần một chỗ chết đi.